Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ba người tới bãi đỗ xe, tài xế cũng rảo bước tới đón, Trừ Đồng dừng bước. Mọi người đi trước đi, tôi còn phải quay lại. Cô điên rồi sao? Người trợ lý nhìn cô vẻ kỳ quái. Chạy còn chẳng kịp, cô còn quay lại làm cái gì? Tôi quên máy ảnh ở đó rồi, bên trong có mấy tấm ảnh rất quan trọng, không thể lộ ra. Trừ Đồng ôm chút hy vọng, chưa biết chừng bọn chúng đi rồi thì sao? Huống hồ gây ra động tĩnh lớn đến thế, có lẽ không dám làm bừa đâu. Giang Ý Duy trầm mặc đã lâu đột ngột nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng. Đừng đi, bọn chúng dám làm mấy việc này ngay tại bệnh viện thì còn gì không dám nữa. Huống hồ còn hai người đàn ông cao to, cậu muốn quay lại để chết à? Nhưng còn máy ảnh của tớ, nếu không tìm được tớ cũng không khác chết là bao. Giang Ý Duy gọi người tài xế tới, ý bảo anh ta lên gác xem sao. Dẫu sao là một người đàn ông không liên quan, hệ số nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp đi nhiều. Trừ Đồng cùng trợ lý hợp lý nhấc Giang Ý Duy lên xe. Hai tay cô ấy cuộn chặt ga giường, vùi đầu vào trong, trợ lý nhìn thấy cũng khó chịu. Cô lái xe về trước đi, tôi sẽ bảo tài xế lát nữa tự bắt xe. Được, Trừ Đồng đáp rồi ngồi vào ghế lái. Trở về chỗ ở của Giang Ý Duy, bà Giang cũng ở đó. Thấy cô ấy như vậy, bà sốt ruột vô cùng. Ý Duy con sao rồi? Giang Ý Duy lắc đầu, người trợ lý ở bên cạnh giải thích với bà Giang. Thưa cô đừng lo lắng, lúc trị liệu gặp một chút phiền phức nhưng không sao rồi. Vậy bác sĩ nói sao? Trợ lý do dự giây lát, có hy vọng, trên nét mặt bà Giang rõ ràng tràn ra chút yên lòng. Vậy thì tốt, Trừ Đồng đẩy Giang Ý Duy vào trong, phòng của cô ấy được chuyển từ tầng 2 xuống tầng trệt. Cô đóng cửa lại, ngay cả trợ lý cũng không vào. Trừ Đồng mở tủ quần áo ra, nghiễm nhiên lấy giúp Giang Ý Duy một bộ quần áo hệt như một người bạn lâu năm. Giang Ý Duy ngồi trên xe lăn, Trừ Đồng đi tới bên cạnh cô ấy, cởi giúp cô ấy bộ quần áo bị xé rách đó ra. Cô ấy chớp chớp mắt, Trừ Đồng à, tớ nhìn thấy ảnh Ân Thiếu Trình ôm cậu rồi. Tay cô khựng lại, tớ không biết phải giải thích thế nào nhưng những gì cậu nhìn thấy không như cậu nghĩ đâu. Tớ biết, gương mặt Giang Ý Duy đã hồng hào hơn, cô ấy nhìn xuống hai chiếc còng cao su đã bị Trừ Đồng dùng kéo cắt đi. Tớ không chỉ một lần bị đổi góc chụp mấy kiểu ảnh đó. Chỉ là tớ nghĩ không ra, tớ đã ra nông nỗi này rồi, cho dù người ta có thù với tớ cũng không đến mức phải hãm hại tớ vậy chứ. Mấy người ban nãy cậu quen không? Quen chứ, lúc tớ mới debut cô ta cũng coi như có chút danh tiếng. Một bộ phim truyền hình vốn dĩ đã xác nhận cô ta làm nữ chính, vào lúc gần khai máy đã đổi thành tớ. Cô ta cho rằng nếu không phải vì tớ xen ngang thì hôm nay người nổi tiếng có lẽ sẽ là cô ta. Trừ Đồng thay xong quần áo cho Giang Ý Duy. Cứ cho là như vậy, nhưng bệnh viện cũng không phải người nào cũng vào được, hơn nữa cả tầng 7 đều trống trải. Không có chút lai lịch liệu có làm thuận lợi được vậy không? Ở trong giới giải trí, người đó mãi vẫn không nổi tiếng được, toàn vào vai nữ phụ 2, nữ phụ 3. Công ty quản lý của cô ta không ngừng thay người mới, từ lâu đã không trụ được, giờ thì càng khó khăn hơn. Trừ Đồng khẽ lắc đầu, tớ cũng nghĩ mãi không hiểu. Cậu tới bệnh viện một chuyến, ngay cả đám paparazzi còn tránh được, sao mấy người đó có thể chờ sẵn cậu ở đó? Ai giới thiệu cho cậu vị bác sĩ này? Giang Ý Duy, góc truyện audio.com, có phần do dự, là Tư Ca sắp xếp. Trừ Đồng hơi cau mày, người nhà họ Giản thường hay tới khám ở bệnh viện này, chuyện này thì tớ biết. Giản Trì Hoài làm việc có lẽ cũng cực kỳ cẩn mật mới phải, vấn đề phát sinh từ đâu đây? Giang Ý Duy đặt tay xuống chân mình. Chuyện ban nãy khiến cô ấy hoảng sợ, thần kinh càng lúc càng căng thẳng, bàn tay hết buông lơi lại nắm chặt lại thả lỏng. Tớ muốn nằm một lát, cô ấy cảm thấy vẫn là ở nhà an toàn nhất, như vậy cô ấy không phải ra ngoài chịu đựng sự chế giễu của mọi người, không cần đối mặt với ống kính, càng không phải nhìn những ánh mắt thương hại của mọi người. Có lẽ đây chính là số phận của cô ấy, vậy thì cô ấy còn kiên quyết tranh đấu để làm gì cơ chứ? Trừ Đồng trở về bán đảo Hào Môn, trong lòng thấp thỏm không yên. Cô nhìn bóng Giản Trì Hoài đi lại trong phòng khách qua ô cửa sổ sát sàn cực lớn. Lần này cô hết cách rồi. Giản Trì Hoài quen biết rộng hơn cô, nhất định có thể nhanh chóng tìm lại được máy ảnh. Trừ Đồng hít sâu một hơi, cất những bước chân nặng nề đi vào trong. Từ sau lần công khai thân phận trong nội bộ Dịch Siêu khi trước, cuộc sống của Giản Trì Hoài thật ra chẳng ảnh hưởng quá nhiều. Hôm nào có tiết vẫn tới trường như thường lệ, ngày ngày tháng tháng vẫn trải qua trong bình yên, thoải mái. Trừ Đồng vào phòng khách mỉm cười khe khẽ, rồi đi tới bên cạnh ôm lấy cánh tay anh. Hi, Giản Trì Hoài nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Lạ đấy, lại theo dõi ai rồi? Anh ngồi xuống sofa, Trừ Đồng cũng ngồi xuống theo anh, cánh tay vẫn khoác chặt không buông. hôm nay em đi lấy thuốc cho bố, lại gặp ngay Giang Ý Duy ở bệnh viện. Giản Trì Hoài vắt chân lên, mặt trong của đôi chân để lộ những đường nét căng mịn hoàn hảo. Lệ Đề ngày nào cũng inh ỏi đòi anh, dù biết hết hy vọng nhưng vẫn cố. Lần cuối anh đã sắp xếp cho Giang Ý Duy tới đó gặp bác sĩ. Trừ đồng quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Giản Trì Hoài, hoàn toàn không phát giác ra có chút nào bất thường. Nhưng hôm nay Giang Ý Duy suýt nữa xảy ra chuyện, có một nữ diễn viên dẫn theo hai người đàn ông định hại cô ấy. Giản Trì Hoài nhíu mày, bác sĩ đợi xem bệnh cho cô ta nói rằng cô ta không hề tới bệnh viện. Trừ đồng khẽ thở dài, cô ấy bị người ta lừa lên tầng 7, em còn ẩu đả với bọn chúng. Sao tới đâu cũng có em vậy? Nghe tới đây, Giản Trì Hoài cảm thấy cô vợ này của anh quả thật là thành phần không thể khiến người ta yên tâm. Không phải anh bảo em đừng có lo chuyện bao đồng sao? Giản Trì Hoài vừa nói ra câu này, những lời vốn dĩ đã tới cửa miệng Trừ Đồng lại càng không dám nói nữa. Hai tay cô giữ chặt cánh tay anh, không ngừng lắc qua lắc lại, Giản Trì Hoài nhìn xuống mờ u bàn tay cô. Đánh nhau với người ta bằng tay không sao? Không, em có vũ khí. Giản Trì Hoài bỗng bật cười thành tiếng. Vũ khí, dao hay súng? Trừ Đồng sát lại gần anh. Máy ảnh của em, tầm mắt người đàn ông nhìn xuống gương mặt cô. Thì ra em còn khả năng này nữa, lợi hại như vậy. Bám lấy anh làm gì? Lẽ nào đã đánh trúng sứt đầu mẻ trán, không dọn dẹp được tàn cuộc? Máy ảnh của em rớt lại đó rồi. Đã tới nước này rồi, Trừ Đồng đành thành thật khai báo. Rơi thì rơi luôn, Giản Trì Hoài không quá coi trọng. Tối nay anh mua cho em cái mới, chuyện có nghiêm trọng gì đâu. Trừ Đồng cũng mong là vậy, cô như ngồi trên đống lửa, biểu cảm sốt ruột, 10 đầu ngón tay vô thức bấu mạnh cánh tay anh. Nhưng ảnh bên trong không thể lộ ra ngoài, lần trước em chụp. gocchuyenaudio.com, trộm bố và ôn kiều trong biệt thự, em chưa xóa, cả gương mặt Giản Trì Hoài bỗng trở nên nghiêm nghị, Trừ Đồng thu hai tay về á khẩu một hồi rồi mới lên tiếng. Em không có thói quen xóa ảnh, đều định kỳ tới ngày mới xử lý một loạt, sau khi bỏ lên máy tính thì mới xóa ảnh gốc đi, nhưng mà mấy bức ảnh khoảng thời gian đó em còn chưa kịp sắp xếp. Khi ấy em nghĩ nhất định sẽ xóa cơ mà về sau. Thật sự là quên bẵng mất. Huống hồ máy ảnh ở trong tay cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có sự tình ngày hôm nay. Giang Ý Duy đã bảo tài xế lên gác tìm nhưng anh ta và máy ảnh đều biến mất. Đôi mắt phượng hẹp dài của Giản Trì Hoài chìm trong u ám vô biên, gương mặt anh lạnh lùng, ngũ quan không còn thoải mái nữa mà có một cảm giác ngột ngạt khiến người ta sợ hãi. Trừ Đồng rút tay về, đặt lên đùi mình. Em xin lỗi, nếu những bức ảnh đó bị công bố ra ngoài, em có biết hậu quả sẽ thế nào không? Trừ Đồng không dám nghĩ, ánh mắt của cô từ từ hạ thấp xuống. Em biết, cả người Giản Trì Hoài dựa về sau, cơ thể rắn chắc tựa hồ bỗng mất đi điểm tựa. Từ trước tới nay, anh vẫn chưa dám chắc chắn liệu mẹ đã biết chuyện của bố và Ôn Kiều hay chưa. Anh thận trọng bảo vệ bà, giúp đỡ chuyện che giấu với tư cách của một người biết rõ nội tình, thậm chí còn giúp đỡ dọn sạch sẽ mọi xì căng đan của bố ở bên ngoài. Nhưng trong buổi chúc thọ lần trước, Ôn Kiều ngang nhiên khiêu khích mẹ anh giả vờ thờ ơ, anh cũng đã nhìn thấy, thì ra mẹ anh biết hết tất cả. Bà tự lừa mình gạt người tới tận ngày hôm nay, anh cũng không dám hỏi han xem rốt cuộc thì bà biết từ lúc nào. Một năm trước, ba năm trước, hay đã mười mấy năm rồi, bà giữ dịp lời nói dối ấy bao lâu, duy trì cho sự hòa thuận ngoài mặt của cái gia đình này, anh không dám làm bà phiền lòng, không nỡ khiến cho giấc mơ này của bà vỡ vụn. Trừ Đồng, nếu chúng bị lộ ra, có người sẽ dồn ép mẹ anh. Em bảo, anh phải làm sao với em đây? Bờ môi Trừ Đồng không ngừng run rẩy, cô cũng không dám nghĩ tiếp, chỉ còn cách im lặng. Người phụ nữ và hai người đàn ông đó, em biết không? Giang Ý Duy nói, người phụ nữ tên là Lương Thụy, một diễn viên. Giản Trì Hoài đứng dậy, rút di động từ trong túi ra, lập tức sai người điều tra. Trừ Đồng nhìn theo bóng lưng anh tự an ủi bản thân hết lần này tới lần khác nhất định là không sao đâu. Tại một bệnh viện tư nhân nào đó, Lương Thụy ngồi trên ghế còn Ôn Kiều ngồi đối diện cô ta. Nhìn cô xem, có chút chuyện vặt cũng làm không xong, còn bị con nhóc thối tha đó đưa vào bệnh viện. Em thật không ngờ đàn bà con gái mà ra tay tàn độc như vậy, em mất hết hình tượng rồi. Đừng có nói quá lên thế, Ôn Kiều không đồng tình, khâu mấy mũi, thả tóc là có thể che được. Vài diễn tôi đã hứa dành cho cô thì tuyệt đối sẽ không thiếu phần của cô đâu, đợi khi nào vết thương của cô lành rồi, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn cô Ôn, Lương Thụy lấy tay ôm trán, đầu óc choáng váng, em vẫn còn cảm thấy rung chấn, cô gọi tôi tới đây chỉ là để nhìn cô trong cái bộ dạng này sao? Đây là một phòng bệnh độc lập, xung quanh hoàn toàn không có người. Cô Ôn, em có chút chuyện không hiểu,